Tổ Vũ chần chờ hỏi. Tin đồ gì ạ? Chuyện ta diễn mười mấy tên nhật nguyệt, hoặc là ta lên hạng nhất thêm bảng, hay là để lão đại tượng đá ra tay đánh nổ vô địch vì ta, hay là cái khác. Phía trước đều là thật, đằng sau thì ta không biết. Im ắng. Bạch Phong rất muốn đánh hắn một trận. Người đây là nghi hoặc nên hỏi lại ư? Không, người là đang khoe khoang. Khoe khoang cái gì chứ? Bạch Phong hừ một tiếng. Tổ Vũ nhếch miệng cười ngây ngô, cười cực kỳ đơn thuần, cực kỳ sáng lạn, giống như dáng vẻ hồn nhiên khi trước. Ta chỉ thích giả bộ một chút, sao thế? Ta chỉ muốn xem lão sư ngoác mồm kinh ngạc thôi mà. Tâm tình thật là vui sướng, tự như hắn đã quay ngược thời gian về một năm trước đây. Bạch Phong nhìn nụ cười sán lạ của hắn rồi cũng bật cười, cười có chút phát khổ, cũng có chút cảm giác muốn rơi lệ. Đồ đận độ này, không sao cả chứ? Không sao, không có việc gì, ta rất tốt. Tại trừ thiên chiến trừ khoe khoan làm gì? Hiện tại khắp thiên hạ đều muốn giết người, người vui vẻ lắm à? Không, ta chỉ là không quen nhìn chúng, ta không sợ chúng. Tổ Vũ cười ngây ngô đáp, bọn họ khi dễ ta đà thần văn nhất hệ, khấm sớm thì muộn ta cũng sẽ đánh chết từng tên một. Lão sư yên tâm, hiện tại ta mà toàn lực ứng phó thì cũng có thể đấu với Nhật Nguyệt Trung Kỳ một trận. Đợi sau này ta sẽ đánh chết hết thầy kẻ địch của chúng ta. Tâm anh thật mệt mỏi. Đến lúc này tiểu quỷ kia vẫn không quên khoe khoang một phen. Bạch Phong giờ khóc giờ cười, mà Hồng Đàm vì khóc không ra nước mắt. Đủ rồi, ông bị kích thích đủ rồi. Người nói sờ sờ như thế là được rồi. Ra ra đâu? Hồng Đàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tổ Vũ cười ngây ngô đáp. Sợ sư tỷ thấy ta sẽ quá kích động. Vừa rồi ta đã tiện tay vây khốn nàng. Huyễn cảnh thôi, sư tỷ còn chưa biết đâu. Tiểu tử này, thật đúng là rất giỏi. Giờ khắc này môn đồ ba đời nhìn người nhìn ta, ta nhìn người, nhất thời đều là cảm xúc phức tạp không thôi. Đầu tiên là Hồng Đàm đi chơi thiên chiến trường thật lâu chưa về, tiếp theo là Bạch Phong bị phạt tới Tiên Phong Doanh, sau đó là Tổ Vũ bị buộc rời khỏi Đại Hạ Phủ. Về sau, càng là sóng gió không ngừng. Bây giờ cuối cùng ba người cũng một lần nữa lại tề tụ gặp mặt. Cảnh còn, người mất. Lòng Bạch Phong là phức tạp nhất. Anh nhìn Tổ Vũ, hơi xúc động lại hơi bất đắc dĩ. Làm cách nào mà người lại mạnh như vậy? Thiên phú thôi. Tổ Vũ cười ngây ngô đáp. Còn may là lúc trước có lão sư phát hiện ra thiên phú của ta. Tuệ nhân biết anh tài. Mẹ nó, muốn mắng chết người. Cút ngay. Sớm biết người đả kích người như thế thì ta sẽ không thù người. Bạch Phong âm thầm chửi bậy. Rất nhanh anh lại câu mày hỏi. Người thật sự là huyền cửu hay chỉ là giả? Là thật. Tổ Vũ cười ha ha đáp. Ta không nói láo. Hiện tại ta là người đứng đầu Liệp Thiên Các chủ tại Đại Hạ Phủ. Trông coi ba vị bạch diện. Những người này còn chưa đến. Nói như vậy, bảo hộ đường đệ ta là do người ra lệnh. Bạch Phong đã bình thường trở lại. Thì ra là thế. Tổ Vũ cười khà một tiếng, khẽ gọi. Ca. Không biết lớn nhỏ. Bạch Phong thuận miệng mắng một câu. Tiếp đó vẻ mặt anh chợt cứng đờ. Thật sự là đã cứng ngắc lại. Anh há to mồm nhìn Tổ Vũ. Hồi lâu sau mới cả giận quát. Người đóng giả? Ta là chỉ là muốn có thân phận quang minh chính đại vào học phủ thôi. Lão tử giết chết người. Bạch Phong triệt để nổi điên rồi. Ta phải giết người. Mẹ nó, Huyền Cửu là người, Bạch Tuấn Sinh là người, kẻ lén lút cũng là người. Không ngờ người coi ta là đồ đần mà lừa gạt à? Không giết chết người thì ta không cam tâm. Hai sư đồ truy đuổi về quanh phòng thí nghiệm một hồi. Hồng Đàm ở một bên nhìn một chút thì có chút bất đắc dĩ, buồn cười và cả vui mừng. Tổ Vũ còn sống. Thật tốt. Hắn đã trở về. Hắn không phải sắp chết như mọi người tưởng tượng. Hắn đã trở lại rồi. Dùng phương thức và thân phận nằm ngoài dữ liệu để trở về. Liệp Thiên Các, Huyền Kiều, thực lực Nhật Nguyệt. Giờ khắc này Hồng Đàm thật sự có quá nhiều cảm xúc khó mà diễn tả. Thực lực Tổ Vũ mạnh như vậy sao? Rất nhanh ông bỗng nhiên nói. Đừng đánh nữa. Tổ Vũ, ta hỏi người. Người trở về có ai biết không? Có. Đại Minh Vương, Chu Phù Chủ, Vạn Phù Trưởng đều biết. Thì ra là thế. Hồng Đàm thoải mái. Ta đã nói mà. Vạn Thiền Thánh tọa trấn ở trong học phủ. Thế mà không có động tĩnh gì. Thì ra là ông đã sớm biết. Ông thầm mắng một tiếng. Vừa rồi có khi lão quỷ kia còn âm thầm chê cười chúng ta nữa. Không phải là thứ gì tốt mà. Nếu lão sớm nhắc nhở một câu thì ông cũng không đến mức như thế. Mất mặt lắm mà. Bị đồ tôn của mình kém chút đánh nổ Đại Thuẫn. Mà Bạch Phong lại đạp Tô Vũ mấy cước, đá cho chân mình tự đau nhức không thôi. Lúc này mới hư một tiếng. Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Đồ hỗn đản nhà ngươi lần này cố ý chế giễu ta có đúng không? Không có mà.